cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 22, đoạn video clip, gocchuyenaudio.com. Quỳnh tức giận dậm chân mím môi như một đứa trẻ. Phong quay lại, hắn bật cười vì bộ mặt hiện tại của cô. Cứ như trẻ con tức giận ý chứ. Cô không thèm để ý đến hắn. Đi ra gọi bốn phụ huynh vào ăn cơm. Ba mẹ, hai bác, đồ ăn chuẩn bị xong rồi ạ, cô lễ phép. Thì cả nhà, từ cửa một cô gái bước vào. Nhìn như trẻ mới lớn. Da trắng nõn, cặp mắt to tròn long lanh. Chiều cao khiêm tốn, nói chung là FJNS đẹp. Vân Hà cháu, vào nhà đi, mọi người chuẩn bị vào ăn này. Bà Hạnh kéo cô gái tên Ân đi vào. Mọi người đi vào nhà ăn. Hé lo, giọng oanh vàng của Minh Quyền vọng từ cửa vào. Anh này, chưa kịp vào mà đã. Một cô gái đi bên cạnh mắng yêu. Hai người bước vào nhà. Minh Quyền giờ xoái hơn trước rồi. Còn cô gái bên cạnh, đơn thuần, xinh đẹp, chiều cao vượt Quỳnh, cả hai tay trong tay bước vào. Quyền, lại đây nào, vẫn là bà Hạnh khách sáo. Vâng, vâng, Minh Quyền khéo léo kéo ghế cho cô gái kia. Mọi người bắt đầu nói chuyện. Bốn phụ huynh thì rôm ra bàn về kinh tế. Còn các học sinh bên này thì, Minh Quân, Minh Quyền, ai đây? Quỳnh giải tỏa sự thắc mắc của mình. Trần Kiều Ân, bạn gái em dâu tương lai của Hoàng Hà Hạnh Quỳnh. Minh Quân nghịch nghịch tóc Kiều Ân. Có vẻ điều này xảy ra thường xuyên nên cô nàng không thấy xấu hổ. Cô quay sang nhìn Minh Quyền có ý, nói. Dương Linh Thiên, hôn thê anh, Minh Quyền lơ đãng nói. Mặt cô gái tên Linh Thiên có hơi đỏ đỏ. À, Quỳnh bất giác à một tiếng. Quân, có nước cam không vậy? Kiều Ân nói nhỏ nhưng vẫn đủ 6 em học sinh nghe tiếng. Em nghiện nước cam luôn rồi hả? Minh Quân nhéo mũi Kiều Ân. Để chị đi lấy cho. Quỳnh đứng dậy kéo ghế ra định bước đi nhưng mà bị Phong kéo lại. Hai người nhìn nhau, em biết chỗ nào không mà lấy. Hắn lườm cô lườm lại rồi ngồi xuống ghế. Hắn ấn vào cái nút ở trên bàn. Lập tức có một cô gái trẻ đi ra. Mọi người cần gì ạ? Cô gái hỏi. Nước cam và tương ớt. Cô trả lời cộc lốc vì biết cô gái ít tuổi hơn mình. Cô gái lui vào trong. Coi bộ ra dáng tiểu thư lắm rồi nha. Minh Quyền ghẹo, xí, kệ mẹ em, Quỳnh bĩu môi nói tục. Đánh bây giờ, Phong nhéo mũi cô làm cô im miệng. Bạn này là Quỳnh hả? Nhìn như bạn Thủy ở trường thị trấn Hải Ý, Linh Thiên quay sang hỏi Minh Quyền. Cùng một người. Minh Quyền vừa ăn vừa nói. Minh Quyền, vô duyên quá đi, Linh Thiên lườm Minh Quyền. À, bạn Quỳnh này. Bạn biết mình chứ, Linh Thiên quay sang bắt chuyện với cô. Mình không rõ, nhưng chắc không biết, hì hì, Quỳnh đáp lại, chỉ nhớ không tốt nên hơi ngượng. Chị ấy là Linh Thiên, trước kéo nhau đi đánh cái chị gì mà Vi Hà hay sao ý. Kiều Ân nhanh e nhua nói thay Linh Thiên cũng đồng thời đón nước cam với tương ớt từ cô gái hầu lúc nãy. À thế giới tròn, cô tùy tiện trả lời, tay thì với lấy que xúc xích. Ủa, Phong, sao im thít vậy, Minh Quyền quan tâm em mình một chút. Không gì, ăn đi, hắn lạnh giọng trả lời rồi xé gắp thịt cho Quỳnh. Mấy đứa này, ăn đi. Nói lắm thế, bà Huyền từ bên kia sang nhắc nhở. Tụi con biết rồi, cả đám đồng thanh rồi ai ăn phần người ấy. Không ho he câu gì nữa. Bà Huyền cảm thấy tự hào vì lời nói của mình có tác dụng với 6 em học sinh nhà. Đến lúc ăn xong, cả bọn buông đũa rồi chúc các kiểu ngon miệng rồi đi ra ngoài. Ai, đau bụng quá mẹ, Quỳnh xoa xoa cái bụng của mình. Bị hắn trừng mắt không dám nói nữa chỉ có thể im lặng. Ăn nhiều lắm vào, hắn gầm nhẹ rồi xoa xoa bụng thay cô. Ấy, quan hệ gì đấy? Minh Quyền ngơ ngác nhìn cặp đôi này quan tâm nhau mà không dám đoán mò. Kệ nhau. Hắn lườm Minh Quyền rồi buông buông nhau ra. Hay mình đi ăn kem đi. Linh Thiên đưa ra ý kiến để mọi người gần nhau hơn. Anh Quyền hôm nay trễ. Trả tiền, he he, Kiều Ân mỉm cười gian tà nhìn Minh Quyền. Minh Quyền sợ hãi kiểu cười của Kiều Ân. Anh sắp phá sản, mọi người đi đi, em không đi đâu. Minh Quân tựa vào ghế vẻ mệt mỏi hiện ra trước mặt. Sao vậy anh, bệnh tái phát à? Kiều Ân nắm tay Minh Quân. Bệnh anh cậu tái phát khiến Kiều Ân lo lắng. Anh không sao, Minh Quân gượng cười. Kiều Ân lấy lọ thuốc trong cặp ra đưa cho Minh Quân. Uống xong khuôn mặt cậu hồng lên nhưng vẫn còn mệt mỏi. Thôi, để hôm khác nha, bây giờ bọn anh về. Minh Quân giữ sức khỏe nha. Kiều Ân em ở lại với Quân đi. Bọn anh về, Minh Quyền đứng dậy đi về. Em đi nghỉ đi, anh về, Quân nghỉ ngơi đi. Hắn hôn phớt lên má cô rồi đi về. Kiều Ân với Minh Quân đi lên phòng. Cô cũng đi lên phòng mình. Mở điện thoại thì thấy tin nhắn số lạ. Cô ấn vào, một đoạn clip hiện lên làm cô sững người, cách chương.